Kim Ngân chào các bạn. Có nhiều khi trong tâm chúng ta cảm thấy đau khổ không nguôi bởi những điều không được hài lòng như ý. Vì thế, hôm nay sách tóm tắt xin được gửi đến bạn video Cách để tâm bớt khổ sẽ giúp bạn xóa đi những nỗi khổ muộn phiền còn vương mắc trong tâm. Một chàng trai trong lúc tuyệt vọng đã tìm đến một ngọn núi nơi có lão thầy tu đắc đạo để hỏi: "Thưa thầy, vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên gặp khổ, trong khi những người ác lại sống sung sướng quá vậy?" Vị thầy tu bình thản nhìn người đàn ông một lúc rồi nói: "Nếu một người trong lòng cảm thấy khổ, chắc trong tâm phải đang ôm giữ ác ý nào đó. Nếu một người nội tâm không có điều ác, người này sẽ không có cảm giác thống khổ. Vì thế, con người cảm thấy khổ, nghĩa là nội tâm của con có tồn tại điều ác. Con không phải là một người lương thiện thật sự, mà những người con cho rằng là người ác lại chưa hẳn là người thật sự ác." Chàng trai có cảm giác như bị xúc phạm và không phục, bèn hỏi: "Con không hại ai bao giờ, con sao có thể là người ác được? Tâm con vốn rất lương thiện mà." Vị thầy tu trả lời: "Nội tâm không ác thì không cảm thấy khổ. Con đã cảm thấy khổ, nghĩa là trong tâm con còn tồn tại điều ác. Con hãy nói về nỗi khổ của con, ta sẽ nói cho con biết điều ác nào đang tồn tại trong con." Chàng trai nói: "Nỗi khổ của con thì rất nhiều. Có khi cảm thấy tiền lương thu nhập rất thấp, nhà ở cũng chật hẹp không đủ rộng, thường xuyên có cảm giác thua thiệt. Bởi vậy, trong tâm con thường cảm thấy không thoải mái, cũng hy vọng mau chóng có thể cải biến tình trạng này. Trong xã hội, không ít người căn bản không có văn hóa gì, học vấn thì thấp mà lại có trong tay cầm bạc tỷ, con không phục. Một trí thức văn hóa như con, mỗi tháng lại chỉ có một chút thu nhập, thực sự là không công bằng. Người thân nhiều lúc không nghe lời khuyên của con, còn cảm thấy không thoải mái." Cứ như vậy, lần lượt chàng trai kể hết với vị thầy tu những nỗi thống khổ của mình. Thầy gật đầu, mỉm cười, một nụ cười rất đôn hậu. Người tử tốn nói với chàng trai: "Thu nhập hiện tại của con đã đủ nuôi sống con và gia đình. Con còn có cả căn nhà để ở. Căn bản là đã không phải tha phương cầu thực ngoài xã hội. Chỉ là diện tích hơi nhỏ một chút, con hoàn toàn có thể không phải chịu những nỗi khổ tâm ấy. Nhưng bởi vì nội tâm con có lòng tham đối với tiền tài và của cải, cho nên mới cảm thấy khổ. Loại lòng tham này là ác tâm. Nếu con có thể vứt bỏ ác tâm ấy, con sẽ không vì những điều đó mà cảm thấy khổ nữa. Trong xã hội có nhiều người thiếu văn hóa nhưng lại phát tài, rồi con lại cảm thấy không phục. Đây chính là tâm đố kỵ. Tâm đố kỵ cũng là một loại ác tâm. Con tự cho mình là có văn hóa nên cần phải có thu nhập cao. Đây chính là tâm ngạo mạn. Tâm ngạo mạn cũng là ác tâm. Cho rằng có văn hóa thì phải có thu nhập cao. Đây chính là tâm ngu si. Bởi vì văn hóa không phải là căn nguyên của sự giàu có. Tâm ngu si cũng là ác tâm. Người thân không nghe lời khuyên của con, còn cảm thấy không thoải mái. Đây là không rộng lượng. Dẫu là người thân của con, nhưng họ vẫn có tư tưởng và quan điểm của riêng mình. Tại sao lại áp đặt tư tưởng và quan điểm của họ bắt phải giống như con? Không rộng lượng sẽ dẫn đến hẹp hòi. Tâm hẹp hòi cũng là ác tâm. Vị thầy tu tiếp tục mỉm cười. Lòng tham, tâm đố kỵ, ngạo mạn, ngu si, hẹp hòi đều là những ác tâm. Bởi vì nội tâm của con chứa đựng những ác tâm ấy, nên những thống khổ mới tồn tại trong con. Nếu con có thể loại trừ những ác tâm đó, những thống khổ kia sẽ tan thành mây khói. Con đem niềm vui và thỏa mãn của mình đặt lên tiền thu nhập và của cải. Con hãy nghĩ lại xem, căn bản con sẽ không chết đói và chết cóng. những người giàu có kia thật ra cũng chỉ là không chết đói và chết cóng. Con đã nhận ra chưa? Con có hạnh phúc hay không không dựa trên sự giàu có bên ngoài, mà dựa trên thái độ sống của con mới là quyết định. Nắm chắc từng giây, từng phút của cuộc đời, sống với thái độ lạc quan, thay thế dần cho lòng tham, tính đấu kỵ và ích kỷ. Nội tâm của con sẽ được chuyển hóa, dần thay đổi để thanh thản và bình yên hơn. Trong xã hội, nhiều người không có văn hóa nhưng lại giàu có. Con hãy nên vì họ mà vui vẻ, nên cầu chúc họ càng giàu có hơn, càng có nhiều niềm vui hơn mới đúng. Người khác đạt được, phải vui như người đó chính là con. Người khác mất đi, đừng cười trên nỗi đau của họ. Người như vậy mới được coi là người lương thiện. Còn con, giờ thấy người khác giàu, con lại thiếu vui. Đấy chính là tâm đố kỵ. Tâm đố kỵ chính là một loại tâm rất không tốt, phải kiên quyết tiêu trừ. Một người chỉ có thể nuôi dưỡng lòng khiêm tốn, luôn bảo trì tâm thái hòa ái từ bi, nội tâm mới có thể cảm thấy tròn đầy và an vui. Mà người thường không hiểu được nhân quả, gieo nhân nào gặt quả nấy. Trồng dưa lại muốn được đậu, trồng đậu lại muốn được dưa. Đây là thể hiện của sự ngu muội. Khi hiểu được nhân quả, quy luật tuần hoàn của vạn vật trong vũ trụ, nội tâm con mới có thể minh tỏ thấu triệt. Để từ đó biết làm thế nào lựa chọn tư tưởng, hành vi và lời nói của mình cho phù hợp. Người như vậy mới có thể theo ánh sáng hướng đến ánh sáng, từ yên vui hướng đến yên vui. Bầu trời có thể bao dung hết thảy, nên rộng lớn vô biên, ung dung tự tại. Mặt đất có thể chịu đựng hết thảy, nên tràn đầy sự sống, vạn vật đâm chồi. Một người sống trong thế giới này không nên tùy tiện xem thường hành vi và lời nói của người khác. Dẫu là người thân cũng không nên mang tâm áp đặt, cần phải tùy và tự nhiên. Vĩnh viễn dùng tâm thiện giúp đỡ người khác, nhưng không nên mong cầu điều gì. Nếu tâm một người có thể rộng lớn như bầu trời mà bao dung vạn vật, người đó sao có thể khổ đây? Vị thầy tu nói xong những điều này, tiếp tục nhìn chàng trai với ánh mắt đầy nhân từ và bao dung độ lượng. Ngồi im lặng hồi lâu, xưa nay chàng trai vẫn cho mình là một người rất lương thiện. Mãi đến lúc này, phải, chỉ đến lúc này chàng trai mới biết được bên trong còn có một con người rất xấu xa, rất độc ác. Bởi vì nội tâm còn chứa những điều ác nên mới cảm thấy nhiều đau khổ đến thế. Nếu nội tâm không ác, sao có thể khổ chứ? Xin cảm tạ lời của vị thầy tu. Nếu không được ngài khai thị dạy bảo, chàng trai vĩnh viễn sẽ không biết có một người xấu xa như vậy đang tồn tại bên trong. Ngẫm cho cùng, có bốn nỗi khổ lớn nhất đời người, ai cũng nên biết để có thể sống an nhiên, tự tại cả đời. Nỗi khổ thứ nhất, tiếc nuối quá khứ. Con người nếu cứ mãi miết sống trong những tiếc nuối, luyến tiếc sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, luyến tiếc những sự việc không tới nơi tới chốn đã từng làm, luyến tiếc những hư vinh, những tiếng vỗ tay đắc thắng, thì cả đời sẽ dằn vặt không yên. Người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi, nhất là khi nhìn lại những ngày tươi đẹp từng có. Ta luyến tiếc kỷ niệm, dù kỷ niệm chỉ còn như sương khói. Luyến tiếc những điều chưa thể làm, dù chẳng còn cơ hội. Ta luyến tiếc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng, dù nó chỉ là thứ hư vinh. Nỗi khổ thứ hai, không nhìn thấu chính mình. Không nhìn thấy được bản thân mình lạc trong vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương của mình sau mỗi lần tranh đấu, không nhìn thấy nơi yên tĩnh ở phía sau sự sầm uất vô vị, chính là một nỗi khổ lớn của đời người. Người ta cứ tưởng bản thân mình hiểu rõ mình nhất, thực ra là hoàn toàn trái lại. Nhìn thấu phần sâu thẳm nhất của sinh mệnh cá nhân vốn là điều khó khăn nhất. Nỗi khổ thứ ba, không biết buông bỏ. không biết buông bỏ được người và sự việc đã đi xa, không vứt bỏ được những mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ, sẽ giống như mang theo tảng đá khi đi đường dài vậy. Thật khổ, thật mệt. Buông bỏ ở đây không phải vì vật chất, bạc tiền, mà là cái tâm sầu não, phiền muộn. Nếu bạn không thể buông bỏ được chúng, những loại nghi tâm ấy dần dần sẽ đầu độc tâm hồn bạn, khiến bạn chẳng có ngày nào yên bình. Nỗi khổ thứ tư, không vượt qua thất bại. Cuộc sống, ai mà chưa từng thất bại? Nhưng nếu thất bại mà lại gục ngã, không thể đứng dậy được, thì phần đời còn lại có lẽ chỉ là những lời than trách mà thôi. Thất bại là chuyện thường trong đời mỗi người. Ai dám nói mình chưa từng gục ngã? Những người thành đạt nhất, trái lại chính là những người vấp ngã nhiều nhất. Quan trọng là bạn biết cách đứng dậy sau vấp ngã ra sao. Đừng cứ nằm mãi ở nơi đó than thân trách vận. Bạn đang đợi ai đến giang tay cứu giúp đây? Cuộc đời là do chính bạn quyết định. Con đường là do chính bạn đi. Nếu không biết đứng dậy thì cũng đừng hy vọng đi cho tốt quãng đời phía trước vốn đầy hứa hẹn. Sự thanh tịnh nằm ở trong tâm. Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Bạn luôn muốn tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài, trong khi bạn không phát hiện ra rằng nó là cái mà ai cũng có thể đạt được mà chỉ cần lấy ra từ trong tâm. Nếu tâm của bạn bớt tham, sân, si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Tức giận chỉ là một cục than hồng có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân bạn. Sẽ có lúc bạn cáu gắt với mọi người, nhưng bạn đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kỳ câu gì khi bạn tức giận. Người ta thường nói, giận quá mất khôn. Tôi nghĩ điều đó rất đúng. Bởi tôi đã từng đánh mất một người bạn của mình chỉ vì nói ra những lời nặng nề kinh khủng khi bạn đó không làm tôi vừa ý. Lúc đó tôi làm tổn thương người ấy, để bây giờ tôi đánh mất một người bạn thân. Suy nghĩ sẽ định hình con người bạn. Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền. Vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho mình. Biết người là thông minh, biết mình là sự giác ngộ. Chiến thắng bản thân còn hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục tâm chính mình chính là ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó, chúng ta phải tập thiền định để hiểu về chính bản thân mình. Biết được bản thân thích gì, làm gì để thỏa mãn nó chính là cách để bạn sống vui hơn mỗi ngày. Đừng tưởng đây là điều dễ thực hiện, vì có người đã mất cả đời chỉ để làm điều này thôi đấy. Chính tôi cũng sẽ là người phải rèn luyện nhiều trong thời gian tới. Thay thế đố kỵ bằng ngưỡng mộ. Còn đố kỵ thì tâm bạn sẽ còn buồn phiền. Thay vào đó, chúng ta nên đón nhận sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản dù lấy cái tốt của người khác để làm gương sẽ khiến bạn dễ dàng phấn đấu mà không có sự căm phẫn. Đố kỵ chỉ làm lòng người thêm nhơ bẩn. Thậm chí vì đố kỵ, con người có thể biến chất, trở thành người chuyên làm những điều xấu xa mà đôi khi chính bản thân mình cũng không ngờ tới. Nhân từ với tất thảy mọi người. Luôn luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với kẻ yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó, động lòng trắc ẩn với mọi người. Kẻ giàu cũng như người nghèo, ai cũng có nỗi khổ. Có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. Nhân từ để yêu thương và đồng cảm với họ. Vì mỗi người có một nỗi khổ riêng, chỉ có họ mới thấu. Bởi vì bạn luôn nhìn người khác bằng con mắt nhân từ, nên đời bạn sẽ luôn đẹp. Mọi thứ đều hoàn hảo. Tâm can được thanh lọc bởi những hành động mà bạn dành cho người khác. Tùy duyên. Bàn tay ta vun đắp, thành bại thuộc vào duyên. Vinh nhục ai không gặp, có chi phải ưu phiền. Cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không thuộc về mình. Vì vậy, nếu muốn nắm bắt gì đó, đặc biệt là tình yêu, thì hãy để tùy duyên. Sách tóm tắt. Chúc bạn sống an nhiên.